Có một Phật tử hỏi: con là Phật tử tu Tịnh Độ nhiều năm, nghe các bạn đạo nói thành phố có đạo tràng Thái Tuệ tu thiền theo pháp môn của Hòa Thượng. Con có đi tìm đến chùa Thiền, Thiền Lâm ở quận 8, nhưng không phải ngày Chủ Nhật nên không gặp quý vị trong đạo tràng. Con hỏi thăm một chú thanh niên dẫn con đến nhà một Phật tử trong đạo tràng cách chùa vài trăm mét. Sau này con được biết là chú Thái Nguyện là người lo lắng lập đạo tràng. Tự con hỏi người khác biết chứ chú rất khiêm tốn. Đầu tiên con hỏi về pháp môn niệm Phật, chú trình bày rất thông, con rất ngạc nhiên về sự hiểu biết này. Thì chú nói nhờ tu thiền. Hỏi về kinh điển, chú nói có học chút ít, nhưng con hỏi ba câu trong ba bộ kinh Đại Thừa mà con khó hiểu thì được chú trả lời ngắn gọn nhưng đủ nghĩa lý, thật xứng đáng đệ tử của Hòa Thượng. Sau cùng con hỏi về thiền, được chú Thái Nguyện trình bày thứ lớp cách ngồi điều thân, điều tâm, hơi thở, vô thiền, xả thiền vân vân, nghe dễ hiểu. Con hỏi ngồi thiền đến khi hết vọng tưởng chú thấy được cái gì? Chú Thái Nguyện lặng thinh mỉm cười, tưởng không nghe. Con hỏi tiếp, chú vẫn cười rồi rót nước mời con uống. Con sốt ruột quá, hỏi lại lần thứ ba, chú lại thư thả mỉm cười nữa, rồi nhìn chậu hoa lan đang nở hoa và chỉ con thấy hoa đang nở không. Từ đó đến nay con thắc mắc hoài, tại sao ban đầu hỏi cái gì cũng nói được, sao hỏi như vậy mà không đáp được? Không lẽ bị bí lối? Mà bí lối sao không thấy vẻ lúng túng, vẫn cười bình tĩnh hơn nữa? Thật khó hiểu, xin Hòa Thượng từ bi giải nghi này cho con. Con có hỏi cái vài người cũng không biết hiểu, không biết biểu con nên hỏi Hòa Thượng mới tin được. Thì đây là câu chuyện cũng vui. Thì như vậy thì qua những cái câu chuyện đối đáp của Phật tử Thái Nguyện, thì ông Phật tử mới này hay là ông Phật tử tu Tịnh Độ này nghi đó cũng phải, nhưng mà người đáp vậy có phải không? Người đáp nó cũng phải, hai cái phải hết. Nhưng bây giờ tôi xin nhắc cho quý Phật tử hiểu, chính trong cái thời gian tôi tu thiền ở trên núi Vũng Tàu tại Thiền Viện Chân Không một thời gian 5-7 năm, thì khi tôi xuống núi thăm quý vị đồng tu thì có một vị hỏi tôi: thầy ở núi mấy năm thầy đã thấy được cái gì? Tôi cũng bí luôn. Trả lời không được, tôi cười tôi đi về. Thì chắc chú Thái Nguyện này cũng bắt chước tôi cười thôi. Cái đó có phải bí hay không? Bởi vì cái bệnh của người tu bây giờ, cứ nghĩ tu thiền là phải thấy cái gì. Hồi nãy quý vị nhớ nói một vật tức không trúng, phải không? Nói một vật là không trúng, mà hỏi thấy cái gì thì trúng hay trật. Câu hỏi đó nó đã không có đúng tinh thần thiền. Nếu mà nói cái gì đó thì đều là mắc kẹt trái với thiền rồi, thì chỉ còn nước cười thôi, cười trừ, phải không? Cười trừ mà không phải ví. Bởi vì cái câu hỏi đó là người không có hiểu. Thiền tức là đạt được cái bản thể, mà bản thể chân tâm không có tướng, không phải vật. Bây giờ nói cái gì vậy? Thôi vậy cho nên chỉ còn nước cười, hoặc là chỉ cái này cái kia chơi cho vui thôi, chứ làm sao trả lời được. Đó là tôi đã trả lời câu hỏi của Phật tử này rồi.